Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1034, thông thiên triệt địa nhất Chu Liên. Thời gian như nước, trong nháy mắt qua trăm năm thời gian, tổ tinh đám người bên trên đều rất ngột ngạt, toàn bộ tổ tinh một mực bao phủ tại hắc động phía dưới. Tổ tinh ảm đạm, vạn vật tan lụi, giữa thiên địa không có một tơ một hào năng lượng. Võ giả không cách nào tu luyện. 100 năm hắc ám tuế nguyệt. Mau đem tổ tinh đám người bên trên bức điên rồi. Mỗi một lúc mỗi một khắc. Mọi người đều đang lo lắng hắc động đột nhiên bộc phát. Từ khi vương thần tiến vào hắc động về sau. 100 năm đều không có cùng bất cứ động tĩnh gì. Cũng không biết hắn sống hay chết. Vĩ đại thần tổ. Ngài đến cùng ở nơi nào? Còn sống hay không? Mỗi một ngày. Đều có người tại đối hắc động cúng bái. Mọi người đang chờ mong. Chờ mong hắc động biến mất. Chờ mong thần tổ trở về. Đông huyền vực. Vương gia. Vương thần ở lại trong tiểu viện. Lâm Thanh Tuyết một thân một mình đứng ở trong sân. Nàng dương mắt nhìn thiên. Không nhúc nhích. Giống như biến thành một tôn hòn vọng phu. Vương thần. Ngươi còn sống không? Lúc nào về nhà? Ngươi biết không? Thanh Tuyết nhớ ngươi. Nàng đã tiếp tục động tác này 100 năm. Từ khi vương thần tiến vào hắc động, nàng chỉ có một người đi vào nơi này. Đại hạ đế quốc, một chỗ hoàng cung một cái hậu hoa viên, một khỏa già yếu hòa tang thụ dưới. Có một cung trang nữ tử lặng yên mà đứng. Người ấy gầy gò tiều tụy, dựa trên hòa tang thụ. Con mắt cũng là không nháy một cái nhìn xem hắc động. Vương thần, ta đang chờ ngươi trở về. Vô luận bao lâu, ta đều sẽ chờ ngươi. Ngươi nhất định sẽ trở về. Cung trang nữ tử nhẹ giọng nỉ non. Đại đường thần triều, linh vận phủ công chúa. Nãi nãi, đã qua 100 năm. Cha vì cái gì vẫn chưa trở lại. 100 năm sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Thần nhi nhất định sẽ trở về. Ta tin tưởng hắn. Con trai ta là mạnh nhất. Hắc động cũng thôn phệ không được hắn. Nãi nãi nói rất đúng. Xuân Nhi cũng tin tưởng cha. Hắn nhất định sẽ trở về. Bởi vì chúng ta đang chờ hắn. Hảo hài tử, gia gia cũng tin tưởng cha ngươi sẽ không chết. Chỉ là không biết, ta còn có thể hay không đến thần nhi trở về một khắc này. Vương Lâm, ngươi ta không cho phép ngươi nói lung tung. Ngươi đã là thần nhân cảnh giới võ giả. Có 3000 năm thọ nguyên. Nhất định sẽ được con của chúng ta trở về. Thời gian tiếp tục sói mòn. 1000 năm, 2000 năm, hơn 2000 năm thời gian trôi qua. Tổ tinh một mực tiếp tục tại loại này hắc ám bên trong. Vương thần, 2000 năm, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? 2000 năm, tôn quý thần tổ, ngài khi nào trở về? Hắc ám kỷ nguyên khi nào về rút đi? Thần nhi, chúng ta ở chờ ngươi. Cha. Xuân Nhi nhớ ngươi, tổ tinh bên trên, tất cả mọi người đang chờ đợi vương thần trở về. Lâm Thanh Tuyết đang chờ, Hạ Thanh U đang chờ, Vương Lâm người một nhà cũng đang chờ. Tất cả võ giả đều đang đợi. Lại qua 300 năm, linh vận phủ công chúa rất náo nhiệt, tới rất nhiều người. Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U, Bộ Phi Yên, Cổ Tâm Lam, Tam Giới, Con Lừa, Vương Thiên Ban Thưởng. Trên mặt của mỗi một người đều mang bi thiết. Linh vận ta đi. Có ngươi cùng Xuân Nhi bồi tiếp. Ta rất thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc không thể cuối cùng nhìn một chút ta thần nhi. Ta thần nhi, Vương Lâm thanh âm mang theo lưu luyến. Hắn đã già nua không còn hình dáng. Nói xong một đoạn này lời nói. Hao hết hắn tất cả khí lực. Hắn già nua tay. Từ lý linh vận trong tay trượt xuống. Vương Lâm ngươi không nên rời bỏ ta. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Muốn chờ thần nhi trở về. Ngươi mới có thể chết. Vì cái gì các ngươi không nổi nữa? Lý Linh vận nước mắt lặng yên trượt xuống. Ôm Vương Lâm già nua thân thể. Thân thể nàng co rút run rẩy. Ra ra, ra ra. Ngươi nhanh mở mắt ra nhìn xem ta. Ta là Xuân Nhi. Ngươi không nên rời bỏ ta. Ô ô ô nương chết rồi, ca ca chết rồi, cha đi hắc động, liền liên ra ra ngươi, cũng muốn rời đi, Xuân Nhi không muốn ngươi chết. Không muốn ngươi chết ô ô ô. Trong bóng tối, Vương Niệm Xuân khóc khóc không thành tiếng. Chà ô ô ô, Lâm Thanh Tuyết cùng Hạ Thanh U quỳ rạp xuống đất. Hai nữ cũng khóc thành nước mắt người. Ô ô ô, trong bóng tối, Linh Vận Phủ công chúa truyền đến từng đợt tiếng khóc. Vương Lâm đi, cuối cùng không có cùng nhi tử gặp được một lần cuối. Tổ tinh bên trên, mỗi thời mỗi khắc đều có người già đi. Võ giả không thể lại tu luyện, không có sống tiếp dục vọng. Từng cái chết tại già nua bên trong. Thời gian tiếp tục sói mòn. 3.000 năm, 4.000 năm võ giả ngoại trừ những cái kia thánh nhân bên ngoài. Tổ tinh bên trên cơ bản không có võ giả. Toàn bộ đều biến thành phàm nhân. Bọn hắn sinh ra tới. Trong bóng đêm kéo dài hơi tàn. Trăm năm về sau, lại tại trong bóng tối chết già. Nhất đại một đời người, đều biến thành phàm nhân. Nhân tộc sinh dục năng lực hạ xuống. Người sống càng ngày càng ít. Trong bóng đêm sinh tồn, lại có gì ý nghĩa? Đại Hạ đế quốc, không còn có hỏa tang thụ. Nó đã chết già rồi. Chỉ còn lại một cái thân ảnh cô độc. Nàng còn tại yên lặng chờ đợi. Chỉ là thời khắc này nàng đã già nua còng xuống. Mấy ngàn thời gian, nàng từ một cái tuổi trẻ thiếu nữ, biến thành một cái tóc trắng xóa lão ẩu. Vương thần ta mệt mỏi quá. Chúng ta không nổi nữa. Thật sự không chờ được. Nếu có kiếp sau, Thanh U còn muốn làm nữ nhân của ngươi. Phanh trong bóng tối, cái kia đạo đến cô độc thân ảnh già nua ngã trên mặt đất. Hắc ám vô tình, thời gian càng vô tình. 5.000 năm, 6.000 năm, 8.000 năm, 1.000 năm. Ung dung vạn năm hắc ám tuế nguyệt. Vẻn vẹn thời gian vạn năm quá khứ. Lớn như vậy tổ tinh. Nhân khẩu không đủ 1.000 vạn. Tất cả mọi người thành phàm nhân, tu luyện thành vì truyền thuyết. Đương nhiên, kia mấy vạn thánh nhân cũng còn sống. Bọn hắn có 5.000 năm thọ nguyên, cũng sẽ không chết đi. Tôn kính thần tổ, ngài nhanh trở về a mau cứu ngài con dân. Tổ tinh sắp xong rồi, nhân tộc cũng muốn xong. Nhỏ yếu mọi người khẩn cầu, bọn họ cũng đều biết. 1.000 năm trước, thần tổ tiến vào vô biên hắc động. Chỉ có thần tổ trở về, mới có thể cứu vớt thế giới này. Xoát, một sợi ánh nắng xuyên thấu trùng điệp hắc ám. Đạt tới tổ tinh, bầu trời sáng lên, bóng tối vô tận tại rút đi. Ánh sáng, là ánh sáng, ta thấy được ánh sáng. Đây là ánh nắng sao? Thật là ấm áp, thật chướng mắt, thật xinh đẹp. Hắc ám kỷ nguyên kết thúc. Hắc ám kỷ nguyên kết thúc. Hắc ám kỷ nguyên kết. Thúc 1.000.000 người nhóm đang hoan hô. Ánh nắng đâm bọn hắn mắt mở không ra. Hắc ám kỷ nguyên kết thúc. Thần tổ, mấy vạn tôn thánh nhân bay vào không trung. Hy vọng có thể nhìn thấy cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh. Nhưng là mọi người thất vọng. Hắn, cũng chưa từng xuất hiện. Mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một khỏa mang huyết linh châu rơi xuống. Từ không trung xẹt qua, cuối cùng trốn vào địa tâm. Thế giới chi tâm, là thế giới chi tâm. Thần tổ đâu? Vì sao không nhìn thấy thần tổ? Thế giới chi tâm kia là thần tổ máu tươi sao? Thần tổ hắn, đây không phải là thật. Thần tổ là mạnh nhất. Hắn sẽ không chết, sẽ không chết. Vạn năm chờ đợi thành không? Chư thánh trong lòng minh bạch. Thần tổ chết đi. Hắn không có khả năng tại trong lỗ đen còn sống sót. Nhưng là đại gia trong lòng rõ ràng. Cứu vớt nhân tộc người. Là thần tổ. Không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. Đem hắc động cho làm không có. Linh khí. Đây chính là linh khí sao? Thật là nồng nặc linh khí. Cảm giác thật là thoải mái. Ta cảm thấy tất cả lỗ chân lông đều mở ra. Linh khí tiến vào thân thể của ta. Ta có thể tu luyện. Ta có thể tu luyện. Trời ạ, ta là võ giả. Ta là võ giả. Thiên địa lần nữa khôi phục. Linh khí trước nay chưa từng có nồng đậm. Vượt ra khỏi dĩ vãng bất cứ lúc nào. Mấy vạn thánh nhân bôn tẩu khắp nơi. Đem tu luyện công pháp đưa đến trong tay mỗi người. Bọn hắn tại truyền pháp. Hắc ám kỷ nguyên đi qua. Những người còn lại nhóm mặc dù vạn không dư một. Nhưng là có bàng bạc thiên địa linh khí. Cùng thần tổ chảy xuống tu luyện công pháp. Nhân tộc quật khởi tựa hồ tất nhiên. Tổ tinh đám người bên trên tiến bộ rất nhanh. Bất quá chỉ là 500 năm thời gian. Nhân khẩu tăng mạnh gấp 10. Có nhân tộc thiên tài quật khởi. Chỉ dùng mấy trăm năm thời gian. Liền có thiên tài tu luyện tới nhân gian cảnh giới chí tôn. Các loại cường đại huyết mạch diễn sinh. Tổ tinh phồn hoa như gấm. Chỉ là 500 năm thời gian. Mọi người không còn có thần tổ tin tức. Năm tháng dài dằng dặc thay đổi. Vạn năm thời gian trôi qua. Nhân tộc khôi phục ngày xưa cường thịnh. Trảm ta chứng đạo võ giả vô số kể. Càng nhiều thánh nhân xuất hiện ở trong thiên địa. Hồ một gốc thông thiên triệt địa thanh liên cắm rễ tổ tinh. Nàng thông thiên triệt địa. Xuyên qua toàn bộ tinh cầu. Có bộ phận cành lá thậm chí dài đến vực ngoại. Thật là lớn thanh liên. Đây là vật gì? Thanh liên diễn sinh. Đưa tới vô số nhân tộc võ giả vây xem. Thông thiên triệt địa nhất chu liên. Vĩnh hằng bất diệt bất tử thân. Là nàng. Thời kỳ thượng cổ nhân vật. Nghe đồn hắn là thượng cổ bát tổ bên trong thứ năm tổ. Thanh liên đại thánh. Có trung cổ thời kỳ thế hệ trước thánh nhân nhận ra thanh liên lai lịch. Thanh liên đại thánh. Là hai cái kỷ nguyên trước nhân vật. Nàng cự nhưng còn sống. Nghe nói nàng là thần tổ ngũ sư bá. Đáng sợ, lại có người có thể sống quá hai cái kỷ nguyên. Cái này sao có thể? Nàng có thể là thượng cổ người sống duy nhất. Chỉ là không biết, nàng khi nào mới có thể dựng dục ra chân thân. Tránh ra, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu ngũ tổ tu hành. Mười mấy tôn thánh viện thánh nhân giáng lâm. Tự mình cho thanh liên hộ đạo. Oanh, một cái to lớn màu đen phù văn bàn tay to. Từ cách xa vực ngoại giáng lâm tổ tinh. Đối thanh liên vỗ xuống. Không được. Có người công kích ngũ tổ. Giết. Mười mấy tôn thánh nhân bay lên. Nhảy đến cửu thiên chi thượng. Cộng đồng đối kháng kia to lớn phù văn bàn tay. Phốc phốc phốc mười mấy tôn thánh nhân đẫm máu. Tại to lớn phù văn dưới bàn tay hôi phi yên diệt. Phù văn bàn tay tiếp tục rơi đi xuống. Bảo hộ ngũ tổ. Lại có mấy trăm thánh nhân từ phía trên mà lên. Đối phù văn bàn tay to tiến hành công phạt. Phốc phốc phốc mấy trăm vị thánh nhân nổ tung. Tại phù văn bàn tay to phía dưới. Lộ ra không chịu nổi một kích. Một tay diệt bách thánh. Đây là ai? Tất cả mọi người sợ hãi. Tại phù văn dưới bàn tay. Tổ tinh đều đang run rẩy. Giết. Một cái con lừa nhỏ giết tới cửu thiên. Chặn đánh phù văn bàn tay to. Là con lư tổ. Chúng ta tổ tinh người mạnh nhất. Hắn thế mà xuất hiện. Tổ tinh đám người lộ ra sùng kính thần sắc. Con lư tổ đã gần vạn năm không có xuất thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.